Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2. Nói như vậy tức là không ai để ý tới anh. Hình như cảm giác được Diệp Du Nhiên đang nhìn mình. Đúng lúc anh cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sâu thẳm như núi xa dưới màn đêm. Thần bí mà nguy hiểm. Ngũ quan hài hòa cân đối. Vô cùng tuấn tú. Hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt. Hô hấp Diệp Du Nhiên cứng lại. Cô cảm thấy người này quá mạnh mẽ. Sau đó, người đàn ông cúi đầu xuống chăm chú nhìn rượu vang trong tay. Đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Tay cầm chén rượu của Diệp Du Nhiên động đậy. Cô căm ghét đẩy Hoắc Tuấn Anh ra. Đi đến đoạt lấy cốc rượu trong tay người đàn ông. Giơ lên trước mặt Hoắc Tuấn Anh. Khóe nhếch lên lạnh lùng. Không phải chỉ uống cốc rượu thôi sao? Anh Phan nói thì phải giữ lời đấy. Nói xong, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ném cái cốc đi, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Diệp Yến Nhi một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Người đàn ông áo đen nhìn dáng vẻ yểu điệu biến mất ở cửa ra vào, cười sâu xa, ra khỏi phòng bao, Diệp Du Nhiên đi vào phòng vệ sinh trước, trong lòng cảm thấy hơi bất an, từ phòng vệ sinh ra đã thấy Hoắc Tuấn Anh dẫn người từ bên kia chạy tới. Diệp Du Nhiên xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, thì cả người mềm nhũn, đáy lòng tê dại, cảm giác sợ hãi bao phủ cô. Diệp Du Nhiên lẩm bẩm, sao lại thế, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sau lưng vang lên một âm thanh trong trẻo như nước chảy. Nghe vậy trong lòng Diệp Du Nhiên run lên, ngay lập tức rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo. Diệp Du Nhiên cảm thấy mình bị hơi thở lạnh lẽo. Xa lạ vây quanh, ánh mắt dần dần mơ hồ, cả người mềm nhũn, nhưng cô vẫn cố gắng dãy giụa, nhưng âm thanh phát ra lại mềm mại, vô cùng quyến rũ. Anh, buông tôi ra, cô không muốn bị Diệp Yến Nhi đặt bẫy, cũng không muốn bị tên họ Hoắc rác rưởi đó chà đạp. Cô muốn bị Hoắc Tuấn Anh bắt được sao? Âm thanh của người đàn ông trong trẻo êm tai, dựa vào chút ý thức còn sót lại. Diệp Du Nhiên biết người này không phải tên họ Hoắc rác rưởi đó. Người đàn ông cúi đầu, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Yến Nhi lộ ra vẻ cam chịu. Mắt đen sâu thẳm nhíu lại, ánh mắt vô cùng u ám. Mà lúc này Diệp Du Nhiên đã bắt đầu thần trí mơ hồ. Cô không khống chế được đưa tay ôm lấy cổ của anh. Dùng sức kề sát vào cơ thể anh. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô. Đột nhiên khom người ôm ngang cô lên. Cuối cùng hơi quay đầu nói với đàn em phía sau. Không cần đi theo. Hôm sau, ào ào, còn chưa mở mắt ra. Một loạt tiếng nước đã truyền vào tai Diệp Du Nhiên. Giấc ngủ bị quấy dậy. Diệp Du Nhiên không kiên nhẫn muốn xoay người ngồi dậy. Không ngờ vừa mới nhúc nhích. Ngay lập tức cảm thấy cả người đau đớn. Két két, nhưng lúc này, tiếng nước ngừng lại. Rồi tiếng mở cửa vang lên. Diệp Du Nhiên chống cơ thể cố sức ngồi dậy nhìn thẳng ánh mắt người đàn ông vừa từ phòng tắm đi ra. Người đàn ông vóc dáng cao lớn thẳng tắp. Cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm che vị trí quan trọng. Dáng người còn tốt hơn nam tài tử Hàn Quốc mà cô say mê. Cô không kìm được đếm một chút. 1, 2, 7, 8 mũi. Cô tỉnh rồi à? Âm thanh êm tai đến mức khiến da đầu cô ngứa ngáy. Hoàn toàn xứng với dáng người. Cách chương.